Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, xuôi dòng mà hả? Lôi Nặc vì sao vội vã như vậy? Ở địa đạo một chỗ khác, tiếp cận xuất khẩu chỗ vị trí, chuyển luân minh vương là một cái cơ quan nhỏ, địa đạo đỉnh đầu trên chính là Hồng Hồ, nơi đó thạch tầng rất mỏng. Hơn nữa có cơ quan, chỉ cần mở cơ quan, Hồng Hồ tự thân trọng lực, sẽ từ từ ăn mòn thạch tầng, muốn không bao lâu, hồ nước sẽ chìm vào địa đạo, Hồng Hồ thủy, nhưng là sẽ nổ tung, chỉ cần nổ tung một giọt, sinh ra sóng xung kích, là có thể làm cho càng nhiều hơn hồ nước chìm vào. Liên tiếp bạo tạc, trong nháy mắt là có thể hủy diệt mà nói. Cái này thiết kế thật là chán ghét, không chỉ có ác tâm, còn rất độc ác, nơi này là mà nói, thông đạo phi thường hẹp, đại lượng hồ nước rơi xuống, muốn chạy trốn đều không địa phương trốn. Đừng nói Lôi Nặc, coi như Tống Chiết cùng Hắc Dực hai vị địa tiên, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Cái này cơ quan, căn bản cũng không phải là dùng để đối phó tông sư, mà là nhập vào địa tiên thiết kế, cho nên nhất định nhanh. Lôi Nặc đã thấy Lãnh Tuyền khởi động cơ quan, cái lối đi này là phế bỏ. Lôi Nặc có điểm không minh bạch, Lãnh Tuyền tại sao muốn làm như vậy, lẽ nào hắn không trở lại? Lúc này không có thời gian cho Lãnh Tuyền làm phân tích tâm lý, Lôi Nặc trực tiếp úp sấp Tống Chiết lưng trên, nhanh mau nữa chút. Nhìn ra tiên sinh có chút lo lắng, Tống Chiết cúi người xuống, chân hạ như an lò xo một dạng, bắn nhanh ra như điện, nơi đây quá chật, tốc độ phi hành còn không bằng chạy nhanh. Tống Chiết toàn lực động, vậy thì thật là nhanh như thiểm điện, toàn bộ địa đảo chỉ có 6 dặm nhiều, ở Tống Chiết chân xuống, Tống Chiết chỉ khoảng nửa khắc đi liền xong, đi ngang qua cơ quan thời điểm. Lôi Nặc nhìn nhiều, lại không làm sao được. Chuyển luân minh vương lưu lại cơ quan, căn bản không biện pháp đóng cửa. Muốn giải quyết, ít nhất phải hơn nửa canh giờ. Tài năng tu bổ lại đỉnh, thời gian tới không vội. Tối đa có nửa nhất khắc chung, sẽ có hồ nước ngâm tiến đến. Hai mắt tỏa sáng, hai người nhất thú đi hết mà nói. Chân hạ là mấy trăm thước vực sâu. Nguyên lai cái lối đi này, liên tiếp lấy một cái khác thiên nhiên thông đạo, thực sự là bất khả tư nghị, nếu để cho Lôi Nặc cũng đủ dài thời gian, tài thần chậm rãi tảo miều, tự nhiên có thể thành lập nơi này lập thể kết cấu đồ. Tìm tới nơi này không kỳ quái, có thể chuyển luân minh vương làm sao biết nơi này có thiên nhiên hầm ngầm. Nếu như không biết, đào cái này 6 dặm dáng dấp địa đạo có ý nghĩa gì? Bởi nhiệt độ cao, nơi này mặt đất phi thường cứng rắn, người thường căn bản đào bất động, coi như địa tiên đào lên cũng bộ dạng làm cật lực. Này 6 dặm dáng dấp mà nói, cũng không biết chuyển luân minh vương dùng bao lâu, cư nhiên có thể chính xác lướt qua Hồng Hồ, nối đến thiên nhiên hầm ngầm. Đi, nơi đó. Lôi Nặc về phía trước chỉ một cái, Tống Chiết cõng Lôi Nặc bay về phía trước, mấy trăm thước vực sâu, đối với người bình thường mà nói là phi thường đáng sợ. Có thể địa tiên biết bay à, cái này không coi vào đâu. Theo tử thần chi nhãn trên bay xuống, Tống Chiết hướng hạ phi tiếp cận 200 dặm sâu, chính là mấy trăm mét, con mắt đều không mang theo nháy mắt. Phi tự nhiên so với chạy nhanh, chẳng qua bay qua cái này chỗ vực sâu. Phía trước cư nhiên xuất hiện một mảnh khác rừng thương, muốn nhanh cũng không mau nổi. Gặp quỷ, nơi đây làm sao cũng có súng rừng. Đã đồng dạng xuất hiện rừng thương, chuyển luân minh vương đào này địa đạo có tác dụng quái gì à? Cũng may rừng thương không phải rất dài, chỉ có không được đủ 10 dặm, tốn một chút thời gian. Lướt qua rừng thương, trước mắt là một cái mạch nước ngầm, Lôi Nặc phiền muộn, nhân ra chuẩn bị đầy đủ, nhưng hắn nhóm chỉ có thể dựa vào phi, không được phi nguy hiểm. Tống Chiết vừa định phi, Hắc Dực ngăn lại hắn. Truyền đến tin tức, tử thần chi nhãn nó đi vào vài chục lần, gặp được mấy trăm lần nguy hiểm. Thời gian dài, đối với tử thần chi nhãn giải khai là hơn. Tuy là nơi đây nó chưa từng tới, có thể vừa nhìn liền biết là lạ. Hắc Dực vừa nói, theo trên đất nhặt một hòn đá lên, ném ra vài trăm thước, tảng đá ở giữa không trung, vô thành vô tức tiêu thất. Tà môn, đây là chuyện gì xảy ra đây? Lôi Nặc không tin tà, nhặt lên một khối lớn hơn, mười mấy cân tảng đá, bị ném ra cách xa trăm mét, đồng dạng vô thanh vô tức tiêu thất, giống bị nào đó chủng lực lượng phân giải hết. Tài thần số liệu lại bắt đầu giống thác nước giống nhau chảy xuống. Nhất thì bán hội, phân tích không ra vấn đề nằm ở đâu. Không có thời gian, chỉ có thể hồi đầu lại nghiên cứu. Lãnh Tuyền cùng Liễu Tịnh Minh là đang ngồi ra dê bè, xuôi dòng mà xuống. Tuy là tốc độ không có địa tiên phi nhanh, có thể tuyệt đối so với tông sư chạy nhanh. Nơi này dòng nước rất gấp, ra dê bè có thể đạt được mỗi tiếng đồng hồ 80 dặm lấy lên. Vấn đề là nơi đây đừng nói không có dê, liền cây cối cũng không có, thân trên mang đồ đạc cũng không phải nhiều, ngoại trừ thức ăn cần thiết, thủy các loại đồ đạc, coi như địa tiên cũng mang không được bao nhiêu thứ. Muốn học Lãnh Tuyền xuôi dòng mà xuống, cũng không thể trực tiếp tung bay ở mặt nước trên đi. Xuôi dòng phiêu Lôi Nặc truyền lại cho Hắc Dực một cái tin tức. Cái này chủng sự tình, hãy tìm địa đầu xà tương đối khá. Lôi Nặc không được là nghĩ không ra biện pháp, nhưng này cần thời gian. Hắn có thể khẳng định, Lãnh Tuyền đã phát hiện bọn họ. Còn làm sao phát hiện, Lôi Nặc cũng không biết. Lãnh Tuyền đầu óc có thể so với 16 nhiệt hạch quang não. Nếu như bị trên địa cầu cao đẳng giáo dục, Lôi Nặc khẳng định không chơi thắng nhân ra. Dựa vào tài thần cái này đại sát khí, hắn có thể một đường theo dõi đến nơi này. Đã bị phát hiện, chỉ cần Lãnh Tuyền thoát ly tài thần quản chế, còn muốn tìm được hắn liền khó. Lúc trước ở hoang mạc giải đất thời điểm, hắn chạy ra thế giới ngầm, ở thời gian không lâu trong bỏ chạy cởi tài thần quản chế, về sau liền chỉ tái không có thể tảo miểu đến hắn. Lôi Nặc mới vừa hỏi xong, Tống Chiết cùng Hắc Dực đồng thời động thủ, tại trên đất thu thập một đống rêu xanh, hai tay đặt tại rêu xanh lên, mắt thấy mềm nhũn rêu xanh thành một mảnh màu xanh bản tử, ấn y tờ mềm nhũn dày không ra thủy. Lôi Nặc trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, sớm biết địa tiên thực lực mạnh lớn, không nghĩ tới tiên lực còn có thể như thế dùng. Nhất người một mảnh rêu xanh bản, 5 năm đều được, rêu xanh bản trước sau hơi hơi nhếch lên, xuôi dòng mà xuống, tự nhiên tránh khỏi không được nước sông vẩy ra. Chẳng qua không có quan hệ, đều không là người bình thường, đừng nói hai vị địa tiên. Lôi Nặc vũ hồn đều có thể đem văng lên nước sông ngăn trở ở ngoài thân. Thân trên không dính một giọt nước, chính là tiêu hao vũ hồn tốc độ có điểm nhanh. Lôi Nặc lấy ra quỷ la, đem 3 cái rêu xanh bản liền cùng một chỗ, ngồi xếp bằng ở rêu xanh bản lên, tay cầm ngũ thải thần thạch, tận lực hấp thu bên trong vi sinh vật. Con đường đi tới này, tài thần công suất toàn bộ khai hỏa, cần càng nhiều hơn nguồn năng lượng, ở vô hình che đậy lực lượng xuống. Lôi Nặc tiêu hao vũ hồn tốc độ rất nhanh, chỉ có thể dùng vi sinh vật bổ sung. Nhưng nơi này là tử thần chi nhãn, Lôi Nặc thân trên mang tới ngũ thải thần thạch số lượng hữu hạn. Nếu như thời gian lâu lắm, sợ là muốn không đủ dùng. Xuôi dòng mà xuống, tốc độ nhanh như chạy ngựa. Lôi Nặc ở trái đất trên một mạch không có thời gian đi chơi bồng bềnh, không nghĩ tới chạy đại sở thế giới một lần chơi một đủ. Cái này tung bay chính là 3 canh giờ, chí ít bay ra hơn 200 dặm. Chẳng qua này mạch nước ngầm đường ngoằn ngoèo đặc biệt nhiều, cho nên thẳng tắp khoảng cách kỳ thực không tính là xa. Chỉ có bồng bềnh phân nửa lộ trình, cũng liền 100 dặm tả hữu, theo nơi đó lên bờ, Lôi Nặc thuận tay chỉ một cái, hoàn hảo một đường trên lãnh tuyền không có chạy ra tài thần quản chế. Nếu không thì này không biết thông hướng nơi nào sông, người nghĩ biết đối phương ở đâu ở trên bờ, cơ hồ là không thể. Ba người lên bờ, tiếp tục tiến lên vài dặm, Lôi Nặc một đầu ngón tay đỉnh, Tống Chiết lưng Lôi Nặc, bay lên trên đi, ở gần 100 mét cao nhai đỉnh lên, lại có một tầm thường lỗ nhỏ, nhiều lắm có thể chứa tầm 2-3 người thông hành, vừa không có tia sáng. Nếu không phải một mạch dùng tài thần theo dõi, sớm đã bị lãnh tuyền bỏ rơi không biết bao nhiêu lần. Lúc này lãnh tuyền, lòng nóng như lửa đốt, khuôn mặt trên lại phá lệ lãnh tĩnh, rốt cục tới chỗ, trên người vũ hồn toàn lực vận chuyển. Hắn cảm giác còn chưa phải là rất mãnh liệt, nhiệt độ của nơi này đã cao tới bai đu, một chén nước để ở chỗ này. Muốn không được mấy hơi là có thể sôi trào. Liễu Tịnh Minh tu vi kém xa hắn, dùng vũ hồn toàn lực hộ thể, vẫn như cũ cảm giác có chút cật lực. Nhìn trước mắt phương viên mấy ngàn thước hỏa hồng sắc ao, ánh mắt lộ ra vui sắc. Nơi đây phải là mục đích cho ta. Lãnh tuyền đưa tay nói đạo. Liễu Tịnh Minh tâm lý giãy giụa một hơi thở, vẫn là ngoan ngoãn đem trong túi đeo lưng hỏa trì lấy ra, giao cho lãnh tuyền trong tay. Lãnh tuyền liếc mắt, quét hắn liếc mắt, trong ánh mắt kia mang theo lạnh lùng sát ý. Liễu Tịnh Minh cái này người thông minh quá mức, lại cực tham lam, hoàn hảo tiểu thông minh luôn là có. Lãnh tuyền thật không muốn tự tay giết chết sư huynh đại đệ tử. Huyền không tự người có thể xài được không nhiều lắm. Cái kia động huyền tử tự cao tự đại, cũng là chí lớn nhưng tài mọn, còn không bằng Liễu Tịnh Minh đây. Đã đến, để hắn cũng dính chút ánh sáng tốt, treo khoảng không phòng không thể chỉ vào hắn một cái người xuất lực. Năm đó sư huynh liền phạm sự sai lầm này, dốc hết sức chống đỡ huyền không tự, sông hạ như lớn danh tiếng, có thể kết quả thì như thế nào? Huyền không tự vẫn như cũ chỉ có thể ở Đại Tuyết Sơn trên cầu duyên tàn thở gấp. Bởi vì nhân khẩu càng phát nhiều, liền ăn cũng thành vấn đề. Sức người có hạn a, coi như là địa tiên, dù sao cũng chỉ là người. Cho nên hắn chẳng bao giờ nghĩ tới giết chết Lôi Nặc. Nếu như huyền không tự có phi thuyền, vận lương thực liền không thành vấn đề. Bay thẳng qua 48 quốc địa bàn. Vô luận là theo Đại Sở vẫn là Khương Độc vận lương cũng không có vấn đề gì. Dù sao có nhất vị địa tiên tọa chấn, lương tiền kỳ thực đều tốt làm, chính là vận chuyển thành vấn đề. Đại Tuyết Sơn lên, một năm bốn mùa băng tuyết không được hóa, coi như địa tiên cũng không thể có thể ở hoàn cảnh như vậy hạ trồng ra lương thực tới. Không phải chuyển Luân Minh Vương không muốn mang ra, mà là Đại Tuyết Sơn trên có bảo bối, không có vật kia, dựa vào cái gì huyền không tự tông sư chẳng bao giờ đứt đoạn. Liền địa tiên đều có, thiên tài địa bảo, tuyệt đại đa số tích trữ ở tuyệt địa, liền như nơi đây, so với Đại Tuyết Sơn ở trên bảo bối còn tốt hơn. Có thể có mấy người có thể ở nơi đây đáng kể sinh tồn. Đừng nói người thường, coi như tông sư cũng gánh không quá lâu. Qua đây, đứng ngợt ta trong vòng 3 thước, buông lỏng toàn thân, ngoại trừ cần thiết hộ thân vũ hồn bên ngoài, hết khả năng không dùng tới vũ hồn. Lãnh tuyền nói đạo, hắn biết thân sau có địa tiên truy tung, có thể cơ hội như vậy quá khó được. Chỉ cần bắt được cơ hội, ở bọn họ đuổi theo phía trước phá phàm thành tiên, cũng không cần phải sợ đối phương. Đừng nói địa tiên trong lúc đó sẽ không nhẹ nâng chiến đoan, coi như thật đánh lên thì có thể làm gì. Ở chỗ này phá phàm thành tiên, thực lực muốn viễn siêu ở bên ngoài lên cấp địa tiên. Đừng nói một đấu một, coi như một chọi hai, hắn cũng muốn thử xem. huống trong tay hắn có sư huynh lưu lại bí lục, coi như đánh không thắng, hắn cũng có biện pháp chạy thoát, thậm chí có thể dẫn đối phương đi chỗ kia. Có thứ quỷ kia ở địa tiên thì như thế nào? Hai tay ôm lấy hỏa trì, toàn thân vũ hồn như thủy triều dũng mãnh vào hỏa trì bên trong. Hỏa trì thoạt nhìn giống một cái thực tâm bồn sắt, đen thùi tỏa sáng, trung ương nổi trôi như đậu một dạng ngọn lửa. Đây cũng là có thể để cho địa tiên điên cuồng hỏa trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.